Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất mục tiêu. Champions League hiệp thứ nhất tranh tài kết thúc, truyền thông đánh giá bị quét ngang Man City, thảm bại ông chủ cũ, Guardiola trước giờ bị loại, Man City derby sau khi kết thúc. Truyền thông đánh giá lại bị quét ngang Man City, Guardiola lại bại Best, bị Everton bức hòa sau. Truyền thông đánh giá, Man City thối lui thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt hàng ngũ. Champions League hiệp 2 sân nhà bị nửa chủ lực xuất chiến Barcelona xong giết sau. Truyền thông đánh giá, Man City các hạng thi đấu 3 trận không thắng, Guardiola tào ngộ nguy cơ. Liverpool cùng MU bị truyền thông coi là bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân duy hai. Người cạnh tranh, vô số phóng viên mỗi ngày ngăn ở Carrington cửa trụ sở. Rốt cục không cần một tuần xong thi đấu MU tuần này lấy được rồi thời gian nghỉ ngơi. Huấn luyện viên tổ chính tại chuẩn bị tuần cuối xong hồng hội. Hơn nữa còn cần muốn cân nhắc trong tuần Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Nhưng kỳ thật huấn luyện viên tổ thảo luận không chỉ có là cái này hai trận tranh tài, mà là bản trận đấu mùa giải mục tiêu cuối cùng nhất lựa chọn. Đều đã đánh vào bán kết rồi. Cup FA trận chung kết sẽ ở ngày 18 tháng 5. Kia thời điểm thi đấu vòng tròn đã kết thúc một tuần. Mà cách Champions League trận chung kết cũng có một tuần. Vấn đề không lớn, nói cách khác. Chúng ta chỉ cần cố gắng nhịn qua một trận vòng bán kết. Không không không, quá gần. Đây cũng là vì cái gì Premier League vô cùng khó khăn cầm tới 3 quan vương nguyên nhân. Mấu, chốt ở chỗ phía dưới vòng bán kết. Giao đấu Arsenal chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại bọn họ. Vòng bán kết là ngày 13 tháng 4. Mà Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất là ngày 10 tháng 4. Tăng thêm thi đấu vòng tròn sẽ một tuần 3 thi đấu. Tốt, thi đấu vòng tròn có thể sẽ kéo dài thời hạn, nhưng cũng phải một tuần xong thi đấu. Chúng ta băng ghế chiều sâu thật không đủ sâu. Ta cảm thấy vẫn là muốn bảo hộ thi đấu vòng tròn. Nếu như có thể đánh bại Liverpool liền có thể bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất leo lên bảng điểm. Số đầu, huấn luyện viên tổ bên trong chỉ có hai cái người không có lên tiếng âm thanh. Một cái là cần muốn một chủy định âm Pochettino. Một cái khác là uể oải ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Best Aguero mặc dù ở Man City derby bên. Trong đánh vào đặc sắc vào bóng. Nhưng tiếp xuống hai trận tranh tài không thu hoạch được một hạt nào hơn nữa biểu hiện kém cỏi. Cứ thế tại Manchester bản địa truyền thông lớn thêm công kích. Aguero ở Man City địa vị nhìn lên đến không quá cao. Best nghĩ lại liền hiểu. Cái thời không này bên trong Aguero nhưng không có trình diễn qua 93 phút 20 giây điên cuồng chiến. Thắng bóng, nói cách khác. Mancini mặc dù là Man City cầm tới một cái quán quân, nhưng cũng không có trình diễn một trận làm cho người hưng phấn truy đuổi chiến. Cái kia trận đấu mùa giải là Best đi vào Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Hotspur ở lễ Noel thi đấu trình sa sút ngựa. Ferguson trận đấu mùa giải nửa đường bởi vì thân thể nguyên nhân về hưu. Moy không thể cắn được Man City, cho nên cái thời không này bên trong cũng không có trình diễn cái kia kinh điển một màn. Cái gọi là kinh điển không chỉ có là chỉ Zeko. Aguero ở bù giờ giai đoạn liền xuống hai thành nghịch chuyển QPR cuối cùng đoạt giải quán quân điên. Cuồng thời khác, càng là chỉ MU ở thi đấu vòng tròn còn lại 6 vòng. Dẫn trước 8 phân tình huống dưới, cuối cùng bị Mancini lật bàn thần kỳ một màn. Mặc dù cái thời không này thiếu khuyết một màn này, nhưng Best trong lòng còn có cảnh giác. Cho nên, làm Pochettino hỏi Best thời điểm, hắn không có ủng hộ quan hệ tốt hơn Mike Phelan mà là lựa chọn rồi ré tu. Thi đấu vòng tròn bày ở vị thứ nhất, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, Champions League đều có thể vứt bỏ. Huống chi Cup FA, nhìn Pochettino hơi gật đầu. Best từ trên ghế salon đứng dậy chậm rãi dạo bước qua tới. Trước mấy ngày Lineker nói không sai, cái này trận đấu mùa giải MU là không hoàn thiện. Đương nhiên, Liverpool, Man City, Chelsea cũng giống như thế. Chúng ta rất khó ba tuyến đột phá, hai tuyến đều rất khó. Best một điểm không khách khí bác bỏ nói. MU đã hai cái trận đấu mùa giải đều không có cầm tới bất luận cái gì giải thưởng rồi. Coi như chịu ra giá cao, có ngôi sao cầu thủ cũng chưa chắc nguyện ý đến. Năm ngoái mùa hè, Matic, Fernando Luis Rosa, Douglas Costa chẳng phải là như thế cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội sao? Cúp FA phân lượng quá nhẹ, vô địch Champions League cách chúng ta có chút xa. Bây giờ chúng ta hẳn là cầm xuống cái này từ trước tới nay hàm kim lượng cao nhất thi đấu vòng tròn. Quán quân, sau đó mùa hè lại chiêu binh mãi mã. Có cái này thi đấu vòng tròn quán quân ở tay. Muốn mua Lukaku thậm chí là fan cao dạng này thế giới cấp ngôi sao cầu thủ mới có thể trở thành khả năng. Mãnh liệt mà ra thao thao bất tuyệt để cái khác trợ lý huấn luyện viên đều lâm vào trầm mặc. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Pochettino. Thi đấu vòng tròn xếp ở vị trí thứ nhất. Pochettino làm rồi cuối cùng kết luận. Champions League bát cường chiến. Nhìn xem rút thăm là ai. Barcelona, Real Madrid, Dortmund cùng Bayern Munich. Miguel chép miệng một cái. Ai cũng khó đối phó. Chưa hẳn, Zé Tu hung chút biến sắc hướng về phía Best Nunu miệng. Nếu như đối mặt Bayern Munich, chúng ta giết vào bán kết khả năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ha ha ha, trầm thấp tiếng cười trong phòng làm việc vang lên. Best nghề nghiệp kiếp sống giao đấu Bayern Munich 8 lần, 7 thắng 1 hòa, hơn nữa 5 lần đều là quét ngang. Cái kia mấy năm có thể xưng Bayern Munich 30 năm bên trong bi thảm nhất một quãng thời gian. Best ngược lại là không quan trọng. Cúi đầu trông thấy trên báo chí ăn mặc hắn quen thuộc lam quần áo chơi bóng cầu thủ. Sanke 04 mặc dù sân khách 1-0 đánh bại Real. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể tiến thêm một bước. Mặc dù Sané hiệp 2 lần nữa thủ phát cống hiến một lần đặc sắc kiến tạo. Hơn nữa còn chế tạo một hạt penalty. Nhưng Maier đá bay rồi penalty. Mà C do trình diễn hat-trick. Cuối cùng tổng điểm số 3-2 đào thải Sanke 04. Cuối tuần bên trong hiệp 2 tranh tài, AC Milan giao đấu Atletico Madrid, ai có thể xuất hiện không tốt lắm nói. Mặt khác Chelsea cùng Paris Saint-Germain cũng không dễ nói. Mai Phelan nhíu lại lông mày nói. Ngược lại là Basel cùng Galatasaray mặc kệ ai đào thải ai. Best gật gật đầu. Thụy Sĩ nhà giàu cùng Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu. Đây là thái kê lẫn nhau mổ. Nguyên thời không Chelsea là thua cho rồi lớn Paris. Atletico Madrid đánh bại AC Milan. Cái này trận đấu mùa giải châu Âu giới đá banh toát ra mấy cái xuất sắc thần phong. MU Griezmann, Dortmund Mỹ Dương Dương. Cùng với Atletico Madrid, thịnh thế Mỹ Nhan, Diego Costa. Tốt rồi. Chúng ta bây giờ cần muốn thảo luận là Liverpool. Pochettino vỗ vỗ tay. Suel tiến sĩ, tình huống không sai. Đội y Suel tiến sĩ nói. Schneiderlin cùng Fletcher cũng không có vấn đề gì rồi. Mặt khác Hernandez đã đạt tới ra sân tiêu chuẩn. Toàn đội chỉ có Ashley Young mắt cá chân bị chật không cách nào xuất chiến. Thể năng tình huống đâu? Bess lập tức hỏi một câu. Đối phó Klopp, trọng yếu nhất chính là sức chạy, mà sức chạy cơ sở là thể năng, cũng không tệ lắm. Suet tiến sĩ mắt nhìn trên tay tư liệu, hôm nay buổi sáng làm rồi kiểm tra, mặt khác giữa trưa thử máu, chủ lực cùng chủ lực dự bị bên trong chỉ có hai cái người không cách nào đánh đầy toàn trường. Một cái là Fletcher, hắn thời gian dài thiếu trận cũng không có tham gia mùa hè thể năng tập huấn cho nên dự trữ không đủ. Một cái khác là Klose. Pochettino nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn các đồng nghiệp, khóe mắt liếc qua ngắm lấy Best. Thủ phát đội hình chúng ta đã thảo luận 2 ngày, hiện tại chỉ có một vấn đề. Pogba vẫn là Fletcher, mấy ngày thảo luận cùng huấn luyện sau, trận hình đã xác định được. Klose sẽ thủ phát ra sân, Griezmann vị trí hơi chút lui về hoặc kéo biên tăng cường cùng giữa trận liên hệ. Thomas Müller sẽ đảm nhiệm giả lập phải biên phong, giữa trận Schneiderlin cùng Best khẳng định sẽ thủ phát ra sân. Trung vệ Pochettino lựa chọn rồi Underweireld cùng Phil Jones đây đối với nhất làm cho hắn yên tâm hợp tác. Bên trái hậu vệ là lão tướng Evra, phải biên hậu vệ dùng năng lực phòng ngự mạnh hơn Coleman. Hiện tại vấn đề là Best người đứng thứ hai, dùng Pogba vẫn là Fletcher. Cái trước mang ý nghĩa MU muốn cướp công thậm chí thời gian dài cao vị bước cướp. Cái sau mang ý nghĩa MU có thể sẽ lựa chọn hậu phát chế nhân. Best ở trong lòng ai thán. Thế này sao lại là chiến thuật thảo luận? Quả thực là ở giải đố. Hơn nữa còn là làm việc phòng chính trị cái kia loại giải đố. Fletcher cùng Pogba tư lịch không đồng nhất, nhưng đều là MU thanh huấn xuất thân. Cái trước cùng Best, Mike Phelan quan hệ phi thường tốt. Cái sau càng bị cái khác trợ lý huấn luyện viên coi trọng. Best rủ xuống đầu không lên tiếng. Trong văn phòng lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu Pochettino mới hạ quyết tâm. Fletcher à, Pogba dự bị ra sân. Nó bên trong chiến thuật chi tiết điều chỉnh. Đến lúc đó Best người đến phụ trách. Best nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian gật gật đầu. Huấn luyện viên tổ bên trong nhất không có tồn tại cảm giác Giggs ở trong lòng thở dài. Hắn cùng Cleverley quan hệ phi thường tốt. Đáng thương Cleverley cũng là MU thanh huấn. Ở một tiền bối một hậu bối đều phục xuất sau, đã thật lâu không có ra sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.